Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2682, Thượng Cổ Đại Trận 1, góc truyện audio.com, ban đầu Đà run rẩy nói, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng hả? Lý Vân Tiêu nói cho ta biết Ngạo Trường Không có phải đã đến không, tiếp theo lại nói rõ ý đồng động thủ để ta nghe xem sao. Ý đồ, còn có thể có ý đồ gì chứ, chẳng qua chỉ đùa với ngươi một chút chứ, ai biết ngươi lại không lịch sự như vậy. Ban đầu Đà ủy khuất nói. Sớm biết như thế ta cũng không đùa nghịch với ngươi đâu, thực mất hứng. Xấu đầu Đà cũng gật đầu nói, công tử nhà ta có đến không chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Như vậy a hát, Lý Vân Tiêu du du khua lên kiếm hoa quang ảnh lắc lư, nói. Ý là nói Ngạo Trường Không hơn phân nửa không tới, cho dù giờ ta giết các ngươi cũng không có việc gì đúng không? Trong mắt của hắn tuôn ra hàn quang, hung hăng nhìn chằm chằm vào hai người. Sát khí kia như thực chất cơ hồ nhập vào cơ thể mà qua, hai người lập tức lại càng hoảng sợ, vội vàng lắc đầu khoát tay. Không đúng, công tử nhà ta ở ngay trong thành, người giết chúng ta, công tử tất nhiên sẽ khiến ngươi đền mạng đấy. A hát thì ra Ngạo Trường Không đã đến a hát, Lý Vân Tiêu thu liễm sát khí thoáng cái khôi phục lại bộ dạng bình tĩnh giật mình nói. Bàn xấu đầu Đà sắc mặt biến hóa, song song che miệng lại. Lý Vân Tiêu nói, vấn đề thứ hai ý đồ ra tay với ta là gì? Ban đầu Đà tức giận nói, không phải đã nói sao, chỉ đùa giỡn với ngươi thôi. Bọn hắn không cẩn thận tiết lộ bí mật giờ đang cảm thấy rất căm tức. A hát chơi đùa nha, ta đây cũng chơi đùa với hai vị, không cẩn thận chơi rất đầu hai vị trí giả, vậy thì thật là tổn thất cực lớn của thiên võ giới rồi. Lý Vân Tiêu du du nói, lần nữa uy hiếp kiếm khí phóng ra ngoài. Hai người cắn chặt răng, xấu đầu Đà cả giận nói. Ngươi giết chúng ta đi, giết chúng ta cũng sẽ không nói, công tử nhất định sẽ báo thù cho chúng ta, ngươi cũng không sống được bao lâu nữa đâu. À hát, giết các ngươi cũng sẽ không nói, xem ra quả nhiên không phải chỉ đơn giản là đùa nghịch rồi. Lý Vân Tiêu một tay bấm niệm pháp quyết kiếm khí đầy trời thu liếm, nói. Ta đã biết hai vị có thể đi rồi. Xấu đầu Đà, bàn đầu Đà đột nhiên kêu lên, vỗ tay nhìn có chút hả hê nói. Ha ha, xấu hầu tử, ngươi tiết lộ cơ mật ra ngoài rồi, ngươi nhất định phải chết. Xấu đầu Đà cả giận nói. Đừng vội ngậm máu phun người, ta chưa nói gì cả, nếu ngươi dám oan uổng ta thì ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ban đầu Đà nói, rõ ràng là ngươi tiết lộ cho Cổ Phi Dương, xem công tử thu thập ngươi thế nào, ha ha. Vô oan ta giết ngươi, xấu đầu Đà điên cuồng hét lên một tiếng, nói đánh là đánh, quanh thân hóa ra vô số lưỡi dao sắc bén, thoáng cái chém qua. Hừ, chẳng lẽ ta lại sợ ngươi sao? Ban đầu Đà cũng kêu to lên, tứ chi mở ra, da thịt như bành trướng vậy, trên đó mơ hồ có kim quang hiển hiện. Đồng tử Lý Vân Tiêu co rụt lại, võ kỹ hiện giờ ban đầu Đà thi triển cũng là một loại thể thuật lợi hại, nhưng hiển nhiên không phải bá thiên luyện thể quyết. Phanh, phanh, phanh, ban đầu Đà hai đấm hiển hách đánh ra, vô cùng cương mãnh, những lưỡi dao sắc bén kia toàn bộ bị đánh nát, cũng có không ít chém lên người hắn đều nổ bung. Tử hầu tử, đi chết đi. Ban đầu Đà hít một hơi, mấy đại khiếu huyệt trên thân thể mãnh liệt hãm xuống, một cổ cụ phong nổi lên, không gian phạm vi tầm hơn. Góc truyện audio.com, 10 trượng đều dũng mãnh vào trong đó. Người chết là người a hát, xấu đầu Đà cũng lửa giận ngút trời, trên bầu trời bóng người lắc lư, vô số lưỡi đao bay lên bốn phía, dưới hai cổ lực lượng trùng kích lực lượng hủy thiên diệt địa lập tức mở rộng mấy lần. Lý Vân Tiêu cũng bị trùng kích bị trực tiếp đẩy lui mấy trăm trượng. Nhưng sắc mặt hắn không thay đổi, khóe miệng thủy chung chứa đựng mỉm cười, nhẹ giọng nói. Hai tên ngu xuẩn này rốt cục là ngu thật hay giả ngu đây? Trong nguyệt đồng lóe ra ánh sáng yêu dị, nhìn chằm chằm vào trong gió lốc kia. Phong vân bắt đầu khởi động thiên địa biến sắc nhưng bên trong đã sớm mất đi thân ảnh hai người. Ngạo Trường Không a hát, ngươi thật sự đến xem náo nhiệt sao? Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, để bàn xấu đầu Đà ra tay với ta là vì xem bất diệt kim thân của bản thiếu gia a. Chật chật, ta hết lần này tới lần khác không triển lộ ra, xem ngươi có thể làm khó dễ ta không, có bản lĩnh thì tự mình động thủ đi. Thanh âm mang theo cười nhạo vang vọng trên không trung, thân ảnh Lý Vân Tiêu cũng thoáng một phát biến mất không thấy gì nữa. Trước Vạn Bảo Lâu tất cả kiến trúc đều bị dỡ bỏ, lộ ra một mảnh đất trống cực lớn, mấy trăm nhân ảnh không ngừng qua lại xuyên thẳng qua lại, lực lượng quỷ dị không ngừng hiển hiện giữa mọi người tầng tầng lớp lớp, lộ ra mất trật tự không thôi. Trần Trung Hy xếp bằng ở trên không, không ngừng đánh ra các loại pháp quyết, đôi môi càng rung rung rất nhanh, các loại âm phù truyện đãng ra ngoài, chỉ huy từng khâu. Trên một lầu các của Vạn Bảo Lâu, bọn người Vạn Nhất Thiên đang chú mục quan sát, thần sắc trên mặt thập phần bình tĩnh. Hàn Quân Đình nhìn ra ngoài một hồi, nói, Trận này quả thực huyền diệu khó giải thích, thay đổi thất thường, hoàn toàn không thể dòm tận, quả thực lợi hại. Vạn Nhất Thiên nói, lợi hại thì làm được gì, không biết có thể phát huy ra mấy thành trận lực, có thể có một thành ta đã thấy hài lòng rồi. Một thành, Hàn Quân Đình cả kinh nói, đây rốt cuộc là trận pháp gì, chỉ cần có một thành trận lực là đã có thể đánh chết Lăng Bạch Y sao? Vạn Nhất Thiên nói, đại trưởng quỹ có từng nghe qua thượng cổ tam đại hung trận chưa? Hàn Quân Đình nói, tại hạ đối với trận pháp biết rất ít, cũng không biết rõ. Nhưng đã có thể trở thành một trong thượng cổ tam đại hung trận, tất nhiên có năng lực kinh thiên động địa rồi. Đột nhiên một giọng nói truyền đến, mang theo vẻ khiếp sợ cực độ, nói. Chẳng lẽ là đại vãng sinh cực lạc trận? Thanh âm rơi xuống, thân ảnh Lý Vân Tiêu cũng theo đó xuất hiện, trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ, không nháy mắt lấy một cái nhìn chằm chằm vào Trần Trung Hy diễn biến trận pháp, tựa hồ muốn ghi chép lại trận thế. Đại vãng sinh cực lạc trận. Hàn Quân Đình và Tiễn Sinh đều có vẻ mặt mờ mịt, đồng thời nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Vạn Nhất Thiên lại giật mình không thôi, lập tức cười to nói. Ha ha, Phi Dương quả nhiên ý chí kinh thiên vĩ địa, trận pháp đã thất truyền lâu như vậy ngươi cũng có nghiên cứu sao? Lý Vân Tiêu thầm nghĩ trong lòng hổ thẹn, chỉ là vừa ở đây, nghe nói đàm luận trận pháp liền thông qua Nguyệt Đồng khắc sâu trận thế trước mắt vào óc ở trong giới thần bi diễn biến cho Phó Cẩm Sơn xem, tăng thêm danh tiếng thượng cổ tam đại hung trận dùng thành tựu trận đạo của Phó Cẩm Sơn. Góc truyện audio.com, tự nhiên không khó nhận ra, giờ phút này Phó Cẩm Sơn đang kích động đến mức hai đầu gối quỳ xuống đất cầu khẩn Lý Vân Tiêu biểu thị trận pháp nguyên vẹn cho hắn xem. Cách chương.